Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, trưởng thành cùng quen thuộc. Vạn càng cầu vé tháng, Phương Bình mấy người rất nhanh sẽ tìm tới Chu Thạch Bình. Hoặc là nói, Chu Thạch Bình chủ động lại đây rồi, nhìn thấy mọi người dáng vẻ chật vật. Chu Thạch Bình lắc lắc đầu nói, 10 người, 3 người mang theo hợp kim binh khí. Phương Bình khí huyết không thể so Thạch Phong yếu. Cuối cùng nhưng là dồn dập bị thương. Biểu hiện rất bình thường. Thạch Phong thực lực cũng không phải quá mạnh. Dưới tình huống bình thường, Phương Bình thêm vào Triệu Tuyết Mai hoặc là Đường Tùng Đình bất luận một ai đều có thể thắng. Lão sư, ta nhớ tới nhiệm vụ nói chính là nhất phẩm đỉnh phong. Phương Bình cắn răng, rất bình thường, có võ giả, lâm thời đột phá, cái này ai cũng không nói chắc được, tư liệu có thể nhìn, thế nhưng không thể tuyệt đối tin tưởng, kỳ thực từ đối phương khen thưởng 15 học phân, là có thể nhận biết một vài thứ đi ra, võ đại học sinh không phải ngớ ngẩn, lẽ nào liền điểm ấy cũng nhìn không ra đến. Chu Thạch Bình nói hết, từng cái lời Bình nói. Triệu Tuyết Mai lần này sai lầm rất nghiêm trọng, chấp hành nhiệm vụ ném đi binh khí, còn cho đối thủ, đây là chí mạng, nếu không gánh nổi binh khí, vậy thì không muốn dụng binh khí, trái lại càng an toàn. Đường Tùng Đình cũng là chiến đấu ý thức bạc nhược, Thạch Phong đánh nghi binh Phương Bình, ngươi liền thư giãn, lúc này mới dẫn đến cánh tay trái bị thương. Phương Bình ngươi, ngươi quá lo lắng bị thương rồi. Thạch Phong một công kích ngươi, ngươi liền lui tránh, dù cho cứng đối cứng, Thạch Phong cũng chưa chắc có thể đem ngươi làm sao. Ngươi nếu có thể kiềm chế lại Thạch Phong, cũng sẽ không tạo thành những người khác bị thương. Triệu Thanh biểu hiện rất tốt, thế nhưng đầu óc không đủ linh hoạt. Lúc đó Thạch Phong cùng Đường Mạt Lộ, ngươi lại cùng hắn liều mạng. Nếu không là Thạch Phong muốn giết một cái cường một điểm, ngươi nhất định phải chết. Những người khác thực lực kém một chút, đương nhiên không chạy loạn, chưa cho Phương Bình bọn họ chế tạo cản trở, đã tính là không tồi rồi. Lời Bình một trận, Chu Thạch Bình này mới nói, lần này Phương Bình chiếm 25%, Đường Tùng Đình, Triệu Thanh 20%, Triệu Tuyết Mai 15%, những người khác 20%, Triệu Tuyết Mai xuất lực không ít. Có thể bởi vì ném đi hợp kim trường côn, kém chút tạo thành trọng đại thương vong, phân phối trái lại so với Đường Tùng Đình bọn họ thiếu. Phương Bình nhưng là không quản cái này, mà là nghi vấn nói, lão sư, lúc đó Thạch Phong phải đi, có người bạo phát khí huyết, là ngài chứ, không sai, này không nên chứ. Chấp hành nhiệm vụ là tự chúng ta sự, dù cho ngài không giúp đỡ, cũng không phải cho chúng ta chế tạo càng to lớn hơn độ khó. Còn có, Thạch Phong cũng không phải mới vừa đột phá nhị phẩm, nhiệm vụ nhưng là nhất phẩm đỉnh phong. Quân bộ cho nhiệm vụ là tin tức giả tạo. Chu Thạch Bình cười nhạt nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Quest thưởng tăng gấp đôi. Nguyên bản 15 học phân, trường học khen thưởng tăng gấp đôi, đó chính là 30 học phân. Hiện tại, cho chúng ta 60 học phân liền được. Đúng là dám nghĩ, 60 học phân, tam phẩm võ giả cũng là như vậy rồi. Lão sư, võ đại là giảng quy củ, ngài là mang đội đạo sư, lục phẩm cường giả, chúng ta tự nhiên không dám đối với ngài làm sao. Có thể ngài lần này phá hoại quy củ, kém chút tạo thành chúng ta đoàn diệt, mà võ lẽ nào một điểm quy củ đều không nói. Chu Thạch Bình bật cười, sau một chốc, khẽ gật đầu nói, có thể, vậy thì 60 học phân được rồi, cũng chỉ có lần này. Bất quá Phương Bình, hay là muốn nhắc nhở ngươi một câu, chân chính giao thủ thời điểm, chớ suy nghĩ quá nhiều. Sợ bị thương, kết quả cuối cùng khả năng là chết càng nhanh hơn. Ta biết rồi, Phương Bình không nhiều lời. Lần này hắn thật có chút do dự. Từ vừa mới bắt đầu liền do dự có muốn hay không lui lại. Đến trên đường, lại có chút sợ sệt nhị phẩm võ giả liều mạng cùng mình chém giết. Trước ở trường học lần kia, hắn không như vậy do dự qua. Lần đó, hắn ôm ý nghĩ, cũng là đánh chết đối phương xong việc. Nhưng lúc này đây, hắn do dự rồi, bởi vì đối phương là nhị phẩm, bởi vì Phương Bình cảm thấy chính mình thực sự không được có thể chạy. Một khi có ý niệm như vậy, liền không dám liều mạng rồi. Trong lòng ta vẫn là sợ sệt. Phương Bình yên lặng nói một câu. Kỳ thực từ lần trước qua đi, thấy hai cái học sinh tử vong, hắn liền có chút sợ sệt rồi. Võ đại học sinh cũng là sẽ chết, nhát gan sao? Có thể có, e ngại tử vong là bình thường, có thể ở thời điểm chiến đấu vẫn sợ chết vong, này thì không nên rồi. Tâm thái cần điều chỉnh. Thở ra một hơi, Phương Bình không nói nữa. 60 học phân khen thưởng, hắn độc chiếm 25%, bắt được 24 học phân, thêm lần trước nữa sắp tới một cái học phân. Hai ngày, bắt được gần như 25 cái học phân. Mặt khác, kế tiếp phân phối, Phương Bình bắt được một viên nhất phẩm thối cốt đan, một viên phổ thông khí huyết đan, thêm vào trường học trước khi đi cho bồi thường, cùng với tháng trước lĩnh khí huyết đan. Giờ khắc này, Phương Bình trên tay phổ thông khí huyết đan số lượng đạt đến 31 viên. Nhất phẩm thối cốt đan 1 viên, nhất phẩm khí huyết đan 1 viên, trị liệu nước 1 bình, nhị phẩm khí huyết đan 1 viên. Học phân phương diện, bởi vì là một tháng lớp trưởng, thêm vào trước vào ban 10 học phân khen thưởng, trước cũng đạt đến 31 phân, hiện tại quest thưởng 25 phân. Tổng cộng đạt đến 56 phân, tiền mặt cũng đột phá 6 triệu, trong đó 5 triệu là ở quyền thị thắng, bởi vì học phân còn không lĩnh, sở dĩ tạm thời không có điểm tài phú tăng cường, có thể trước lĩnh đan dược. Thêm vào lần này phân phối, Phương Bình điểm tài phú vẫn là không giảm mà lại tăng, đạt đến 11 triệu, tâm thái là có thể chuyển biến. Hai lần nhiệm vụ xuống, Phương Bình nói ít một chút, cũng dần dần có chút quen thuộc những thứ này. Đường Tùng Đình bởi vì bị thương, cũng không trước như vậy ngạo kiều. Kế tiếp hai ngày, tất cả mọi người không tiếp nhiệm vụ, mà là về giáo dưỡng thương. Bọn họ ở dưỡng thương thời điểm, cái khác bốn đội còn đang thi hành nhiệm vụ. Số 5, có tin tức truyền trở về. Triệu Lỗi một đội kia xảy ra vấn đề rồi. Triệu Lỗi một đội, ban đầu liền nhận nhị phẩm nhiệm vụ. Tuy rằng Triệu Lỗi chuẩn bị mấy ngày mới đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng những này người, ai cùng nhị phẩm võ giả thật sinh tử tranh tài quá. Lúc thi hành nhiệm vụ, bởi vì đội viên sai lầm, tạo thành một chết ba thương, cuối cùng xuất hiện tử vong. Phương Bình kỳ thực đã sớm ngờ tới, rất có thể sẽ phát sinh tình huống như vậy. Các đạo sư tuy rằng mang đội, nhưng bọn họ trừ phi các ngươi đoàn diệt, bằng không, vô cùng có khả năng không sẽ xuất thủ. Mang Triệu Lỗi đội kia chính là La Nhất Xuyên, uy danh hiển hách lục phẩm cường giả. Cường giả như vậy, nếu là ra tay, đừng nói nhị phẩm, chính là năm, sáu phẩm võ giả, cũng rất khó tạo thành học sinh thương vong. Nhưng lúc này đây, chính là có người chết rồi. Thực huấn thất biết tin tức không ngừng Phương Bình bọn họ đội này, Trần Vân Hy đội kia cũng quay về rồi. Hai đội người ở thực huấn thất, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bầu không khí yên tĩnh có chút quỷ dị. Hồi lâu, có người trầm giọng nói, các đạo sư không sẽ xuất thủ, trừ phi chúng ta chết hết rồi. Lần này Lục Khôn Cường chết rồi, lần sau có thể chính là chúng ta. Chúng ta nhưng không phải là hai lần tôi cốt võ giả. Chết rồi cũng chết vô ích. Mọi người đều cẩn thận đi. Cũng đừng tiếp tục ôm ấp ảo tưởng. Đừng đồng tình bất luận người nào. Không giết người khác, khả năng chết chính là chúng ta. Thực lực, thực lực mới là chủ yếu nhất. Triệu Lỗi mang đội, chết nhưng không phải là Triệu Lỗi. Phương Bình, nghe nói các ngươi cũng gặp phải nhị phẩm võ giả. Không người chết, đó là vận khí, ta nhìn trường học ước gì chết mấy cái mới được. Cần phải như thế tàn nhẫn sao? Chúng ta vẫn là tân sinh. Tân sinh làm sao rồi? Không có nghe viện trưởng nói sao? Tân sinh chết rồi mới không đáng tiếc. Bởi vì trường học ném vào tài nguyên không nhiều. Đáng ghét, đều đừng than phiền. Vào đặc huấn ban, lần trước ký rồi giấy sinh tử. Chúng ta nên rõ ràng. Đường Phong đạo sư cũng nói rồi. Trước cho khen thưởng, kỳ thực chính là mua mệnh tiền. Mọi người nghị luận sôi nổi. Từ trước đến giờ nhát gan Trần Vân Hy. Giờ khắc này cắn chặt môi. Không nói một lời. Có người thấp giọng nói. Trường học không nói nhất định phải vẫn chấp hành nhiệm vụ. Nếu không chúng ta nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày. Giờ khắc này, Phương Bình đội này. Không ít người đều nhìn về Phương Bình. Dựa theo nguyên kế hoạch, bọn họ ngày mai phải tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Phương Bình hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hiện tại nhiệm vụ còn không phải quá khó. Trường học cho khen thưởng cũng nhiều. Lúc này không liều, sau đó khả năng không cơ hội như vậy rồi. Thực lực nếu là vào lúc này bị hạ xuống, sau đó vào địa quật làm sao bây giờ? Trước ta cũng sợ chết, cũng không muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Có thể hiện tại nhất định phải chấp hành. Lúc này nhiệm vụ không tính quá khó. Chúng ta trước tiên tiếp một ít nhất phẩm đỉnh phong. Chờ chúng ta tôi cốt số lượng nhiều, đều đổi hợp kim binh khí, lại đi làm nhị phẩm nhiệm vụ. Chỉ có thừa dịp lúc này mới có thể bắt được càng nhiều học phân khen thưởng. Vì sau đó làm chuẩn bị, trường học ý tứ rất rõ ràng, cường giả sinh tồn, người yếu đào thải, mọi người đều là ma võ thiên chi kiêu tử, không ai hy vọng chính mình lạc hậu, một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, có người nghĩ lui ra sao? Mọi người không nói gì, Đường Tùng Đình thở ra một hơi nói, nếu đến rồi ma võ, còn nói gì lui ra không rời khỏi. Phương Bình giờ khắc này đối với hắn cảm quan hơi hơi khá hơn một chút. Cái tên này có thể kiệt ngạo, có thể tâm nghĩ không tính quá xấu. Lần trước đối chiến Thạch Phong, Phương Bình để hắn đem hợp kim đao để cho mình. Đối phương vào lúc đó cũng không hàm hồ. Ném qua, mọi người tối thiểu tín nhiệm vẫn có. Nghĩ tới đây, Phương Bình gật đầu nói, ngày hôm nay nên chuẩn bị một chút. Nên đổi binh khí, nên mua thuốc, ngày mai tiếp tục, còn có, thương thế của các ngươi làm sao? Ta vấn đề không lớn, Triệu Tuyết Mai trả lời một câu, ta cũng là, không vấn đề quá lớn, ta e sợ muốn tu dưỡng mấy ngày, Triệu Thanh xương tay gãy vỡ, không nhanh như vậy tốt, không có chuyện gì, mọi người vừa dưỡng thương vừa làm nhiệm vụ. Nhất phẩm võ giả không như vậy khó đối phó. Cảm tạ, Triệu Thanh cũng không muốn lui ra. Lúc này không đi, không được chia học phân. Ngày mùng 6 tháng 11, Phương Bình mang đội ra ngoài. Lần này, không có lần trước như vậy tao bao. Mọi người không lại lái xe của mình, mà là mượn trường học 2 chiếc 7 tòa xe thương vụ. Mà Phương Bình, lần này về giáo lĩnh nhiệm vụ 25 học phân, sau đó bỏ ra 40 học phân, đổi một cái 4 kg đao. Có thời điểm đao lực sát thương so với ủng mạnh hơn nhiều. Điểm ấy Phương Bình tràn đầy lĩnh hội. Ma Đô Lâm Thị, Sương Phàm Thị, một chỗ bỏ đi nhà xưởng. Phương Bình một đao chém đứt đối phương dao găm trong tay. Một cước đá hướng đối phương ngực. Xương cốt tiếng vỡ nát rõ ràng vang lên, đánh gãy tay chân, mang đi, Đường Tùng Đình tiến lên, rất nhanh đánh gãy tay chân của đối phương, nhấc theo người này nói, chúng ta thực lực đều có tăng lên, cân nhắc tiếp nhị phẩm nhiệm vụ sao? Không vội, Phương Bình vừa đi vừa nói, hiện tại mới số 10, ta có một ý tưởng, ngươi cùng Triệu Tuyết Mai mấy người. ta mang mấy người, phân hai đội, tiếp tục làm nhất phẩm nhiệm vụ. Chờ đến số 20, chúng ta lại tập hợp, làm nhị phẩm nhiệm vụ. Ngươi xem coi thế nào. Hiện tại chúng ta 10 người đồng thời hành động, thu hoạch rất nhỏ. Đường Tùng Đình hơi nhíu mày nói. Đạo sư liền một cái. Ngươi cảm thấy hắn sẽ cứu chúng ta? Có hắn không hắn đều một cái dạng. Phương Bình nhổ nước bọt một câu. Chu Thạch Bình trước còn lộ diện, hiện tại người cũng không thấy rồi. Tốt lắm. Đường Tùng Đình cắn răng một cái, gật đầu nói. Đến số 20, có thể ta có thể tôi cốt 45 khối. Gần nhất tiến bộ rất nhanh. Ta cũng vậy. Triệu Tuyết Mai tiếp một câu, nhìn về phía Phương Bình nói. Kỳ thực ngươi đơn độc đối phó nhất phẩm võ giả đỉnh cao đều được. Phương Bình khoát tay một cái, nói, tiếp nhiệm vụ lại không phải lập tức liền có thể tìm tới người. Đến tìm người, đến hỏi thăm tin tức, đến sắp xếp những khác, một người hiệu suất càng chậm hơn. Lời này đúng là không sai. Triệu Tuyết Mai cũng không còn nói. Mọi người rất nhanh chia hai đường. Triệu Tuyết Mai cùng Đường Tùng Đình dẫn theo 4 người, Phương Bình dẫn theo 3 người. Phương Bình cũng không biết Chu Thạch Bình theo cái nào một đội. Những lục phẩm đạo sư này không muốn lộ ra hành tung, không phải Phương Bình những người này có thể phát hiện. Cho tới nhiệm vụ đánh giá, Phương Bình cũng mặc kệ Chu Thạch Bình sắp xếp như thế nào. Chờ đến phân đội hoàn thành nhiệm vụ lần thứ nhất, Phương Bình biết rồi, Chu Thạch Bình không theo chính mình, bất quá trường học vẫn là sắp xếp đạo sư lại đây. Một vị không quá quen thuộc ngũ phẩm đạo sư, cho mọi người làm nhiệm vụ phân phối. Ngày 15 tháng 11, Phương Bình mấy người phân đội sau đã hoàn thành rồi 2 lần nhiệm vụ. Khoảng cách ra trường học cũng có 10 ngày rồi. Đầu tháng, Phương Bình tôi cốt 40 khối. Giờ khắc này, Phương Bình tôi cốt số lượng lại là lấy bình quân 2 ngày 1 khối số lượng nhanh chóng dâng lên. Đến số 15, Phương Bình tôi cốt đã đạt đến 47 khối. Tài phú, 8.800.000 khí huyết, 297 tạp, 297 tạp. Tinh thần, 259 hách, 259 hách. Tôi cốt, 47 khối, 90%, 1 khối, 58%, 158 khối, là 30%. Giờ khắc này Phương Bình, mỗi tôi cốt 1 khối, đại khái có thể tăng lên khí huyết 1 tạp, so với tiền kỳ chậm một chút, có thể coi là như vậy. Chờ hắn tôi cốt 50 khối, cũng có thể đạt đến 300 tạp khí huyết rồi. Đạt đến nhất phẩm đỉnh phong thời điểm, khả năng có thể đạt đến 320 tạp khí huyết. Rất nhiều nhị phẩm võ giả mới vừa đột phá, khí huyết cũng là 280, 300 tạp ở giữa. Giờ khắc này Phương Bình, khí huyết so với bình thường nhị phẩm võ giả càng cao hơn. Khí huyết mang ý nghĩa lực bộc phát, mang ý nghĩa lực kéo dài. Một chỗ tiểu khách sạn bên trong, Phương Bình liếc mắt nhìn số liệu, suy nghĩ một chút cắn răng nói, trước tiên tăng lên tới 50 khối tôi cốt lại nói. Lúc này tiến bộ nhanh một chút, không có mấy người sẽ quan tâm. Chu Thạch Bình không ở, vị kia ngũ phẩm đạo sư cũng là xuất quỷ nhập thần. Phương Bình quyết định trước tiên dùng hệ thống tôi cốt. Tuy rằng tiêu hao điểm tài phú nhiều một chút, có thể có thực lực mới có tài phú. Hắn giờ phút này, khoảng cách 50 khối xương cốt, còn có 152% tiến độ, cũng là 152 vạn điểm tài phú. Phương Bình hạ quyết tâm, cũng không do dự, bắt đầu đọc thầm thêm tôi cốt tiến độ. Rất nhanh, Phương Bình liền cảm nhận được khí huyết không ngừng xung kích chính mình xương cốt. Hệ thống tôi cốt cũng là dùng khí huyết lực lượng, chỉ là trực tiếp tác dụng đến xương cốt trên mà thôi. Không hề tăng lên da rẻ nhận độ. Phương Bình lần này biết rồi. Xác thực là có hạn chế. Bình thường tôi cốt Tuy rằng khí huyết chủ yếu rèn luyện xương cốt, nhưng cũng cùng giải quyết lúc rèn luyện kinh mạch cùng da dẻ. Hiện tại đơn độc tác dụng ở xương cốt trên, nói rõ một khi đạt đến thân thể cực hạn, trực tiếp tăng lên tôi cốt tiến độ e sợ cũng là không thể thực hiện được. Liền biết không dễ như vậy, Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, đợi được hơn nửa giờ, trơ mắt mà nhìn điểm tài phú không ngừng trôi đi, chờ đến xương cốt cảm giác tê dại kết thúc, Phương Bình lại lần nữa liếc mắt nhìn số liệu. Tài phú 7.280.000 khí huyết, 297 tạp, 299 tạp, tinh thần 257 hách, 259 hách, tôi cốt 50 khối, 90%, 156 khối, 30%. Phương Bình hoạt động một chút phần chân, chân trái truyền đến một trận bùm bùm tiếng vang, 50 khối. Còn kém 12 khối xương cốt, có thể đạt đến nhất phẩm đỉnh phong, hiện tại xem như là nhất phẩm cao đoạn rồi. Tháng sau trung tuần, lẽ ra có thể đạt đến nhất phẩm đỉnh phong. Phương Bình ánh mắt mờ sáng, chính mình tiến độ vẫn là so với Lão Vương nhanh một chút. Lão Vương ở huyết khí kết thúc mới đến nhất phẩm đỉnh phong. Đầu năm nay còn lấy nhất phẩm đỉnh phong thân phận khiêu chiến ma đô võ giả. Hắn khí huyết khẳng định không cao hơn ta, đạt đến nhất phẩm đỉnh phong thời gian cũng không nhanh bằng ta. Lực lượng tinh thần càng sẽ không mạnh hơn ta. Nói như vậy, đuổi theo tên kia hy vọng vẫn là rất lớn. Phương Bình tính toán một trận, nhìn lại một chút điểm tài phú từ hơn 10 triệu. Không bao lâu liền đã biến thành hơn 7 triệu. Có chút thịt đau, điểm tài phú tiêu hao quá nhanh. Những ngày này hắn không về trường học, nhiệm vụ phân phối học phân không lĩnh, tạm thời cũng chỉ có thể từ những kia bị chấp hành nhiệm vụ võ giả trên người thu được lợi ích. Nhưng những này người, Phương Bình phát hiện, nghèo rất mồng tơi chiếm đa số, có chút đan dược, cũng rất nhanh sẽ bỏ ra, chân chính có thứ tốt cực nhỏ, làm tiếp một hai nhất phẩm nhiệm vụ, chờ hội hợp Triệu Tuyết Mai bọn họ. Làm nhị phẩm nhiệm vụ, nhị phẩm võ giả dù sao cũng hơn nhất phẩm có tiền. Ta thực lực bây giờ so với lúc trước mạnh rất nhiều. Lại đối đầu nhị phẩm, sẽ không có như vậy khó khăn. Trên xã hội nhị phẩm võ giả, hai lần tôi cốt hầu như không có. Phương Bình ba lần tôi cốt thành võ giả, lúc này khí huyết còn cao hơn bọn họ. Lại giao thủ. Ai áp chế ai còn chưa chắc chắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.